Chương 778, pháo tỷ cầu cứu, mụ gì nô si dù gì đến cửa. Năm càng cầu toàn đạt, nhìn thấy rét quỷ chẳng qua là một câu nói liền đem hai cái loẹ loẹ kích thích tâm hoảng ý loạn, trong mắt thuần cũng lộ ra một chút vẻ đam chiêu. Rút ra gạt ốc bầy bì lòn tại trên lý thuyết là hoàn toàn có khả năng, bất quá xác suất sao vậy thì ha ha rồi. Cũng chính là giống như loẹ loẹ loại thần dữ của này, mới có thể bị loại lời nói hư vô mở mịt này hù dọa. Mà tại bên kia, mặc dù ẩn tuyên bố có thể giúp nàng, nhưng nghĩ tới mình tùy thời khả năng thất thủ giết người, pháo tỷ vẫn là trong chăn trằn trọc chờ mình, căn bản không ngủ ngon. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh tiểu tiểu đống nhiên xuất hiện tại nàng truyền lên, thoang cái liền ôm lấy nàng còn ở trên người nàng cọ tới cọ lui. Hòa ý ra mạ, ngài tại sao không ngủ ngon, có muốn hay không cụ rổ cổ tới dùng thân thể an ủi. Hòa ý ra mạ một chút. Hoa nha, pháo tỷ kêu thảm một tiếng, cả người đều toát mồ hôi lạnh, cả người đều phát run. Mới vừa rồi nàng dưới sự kinh hãi, thiếu chút xíu nữa cứ dựa theo thói quen thả ra sức mạnh của sở hợp tốt rủ tù e a mãi đến cuối cùng 0.1 giây mới dừng cương ngựa trước bờ vực. Hòa ý ra mà cảm nhận được trên người pháo tỉ mồ hôi lạnh cùng run rẩy, cụ dồ cô mặt đầy một bức. Nàng như vậy dạ tập mỉ cổ tỏ cũng không phải là lần một lần hai rồi, đối phương phản ứng cho tới bây giờ đều không có lớn như vậy. A xỉ dai cụ dồ có nghĩ tới mới vừa rồi thiếu chút nữa đem biến thái trước mắt cho phanh thây không để lại dấu vết. Trong mắt pháo tỷ liền giấy lên lửa giận hừng hực, dùng hết toàn lực một quyền đập ở trên đầu cụ dồ cổ, đem nàng đánh cặp mắt trợn trắng, thoáng cái té xỉu ở trên giường có thế đáng ghét chỉ cảm thấy trái tim nhanh nhảy ra cổ họng, pháo tỷ miệng đầy đều là khổ sở, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, nhân viên quản lý mau tới cứu cứu ta. Với học khu thứ 7 trong góc một nhà hàng, bốn một cô gái chính ở chỗ này đi ăn cơm. Theo ở bề ngoài nhìn, các nàng cùng trong phòng ăn những nữ sinh khác không có khác nhau quá nhiều, người ngoài thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Các nàng chính là ạ cả đệ Mỹ City ám bộ thành viên ai kèm giết người phóng hỏa đối với các nàng mà nói đều là bình thường như cơm bữa, coi như bộ đội bí mật của ạ cả đệ Mỹ City. Các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng ngừa bao gồm hội đồng quản trị ở bên trong thượng tầng bộ mất khống chế. Chỉ là bốn người này, liền có tả hữu toàn bộ khoa học cả sở vận mệnh địa vị. Tuyệt đối được gọi là cùng gờ rút, sự ngang hàng cơ mật tổ chức. Cái gì muốn chúng ta đi bảo vệ cái đó mới nhậm chức phó qua nở ly trừa nở dê một tên vóc người cao gầy, khí chất cao nhã màu trà tóc dài thiếu nữ đối với trong tay điện thoại di động phát ra không nhịn được âm thanh, lại nói thật nhất định phải thế ư, hắn vừa mới nhậm chức chứ nhát gan như vậy cũng đừng ngồi cái chỗ ngồi này à à à à biết biết rồi, lập tức đi ngay. Thiệt là mù gì nổ xỉ rủ gì một mặt im lặng khép lại điện thoại di động. Hướng về phía còn lại ba gã thiếu nữ nói, nhiệm vụ xuống tới rồi, đi bảo vệ cái đó mới vừa bị qua nở ly chừa nở dê nhận mệnh phó qua nở ly chừa nở dê bẩn, nghe nói có người muốn ám sát hắn. A ôi chao, người này là ai à, siêu chưa nghe nói qua, ta biểu thị cực tốt kỳ giữ lấy một đầu chạm vai màu nâu bốt cút học sinh trung học cơ sở thiếu nữ kỳ nú hạ tạ sẽ kinh ngạc kêu lên. Ai quản hắn, ta chỉ quan tâm thù lao, a lại không có vốn vào sổ liền muốn chết nghèo á. Một tên khác giữ lấy rối bù kim sắc tóc dài quan, mắt xanh tuyết già, mặc quần cực ngắn thon nhỏ thiếu nữ phở ẹn đạ, không có hình tượng chút nào nằm út sấp ở trên bàn, phát ra bi ai tiếng tê ơ, mù gì nổ, lúc này thù lao có bao nhiêu ai. Trên mặt mù gì nổ xỉ dù gì lộ ra vẻ tươi cười, lạnh nhạt nói, có chút ra ngoài ta dự liệu. Đạt tới 1.5 triệu đồng yên nha. Hoa phở ẹn đã cùng kỳ nú hạ tạ sẽ đều kêu lên sợ hãi. Các nàng mặc dù thân là ám bộ, nhưng cũng không phải là ngày ngày đều có thể nhận được như vậy có mỡ nhiệm vụ. Tạ kỳ sủ bộ lần này nhiệm vụ hoàn thành chúng ta liền đều có thể mua siêu quần áo đẹp đẽ rồi. Kỳ nú hạ tạ sẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía ngồi ở bên người nàng một tên cặp mắt vô thần thiếu nữ tâm hương phấn hô. Ô như vậy là tốt rồi, thoát lực hệ thiếu nữ tạ kỳ xù bổ gì củ ánh mắt đờ đẫn, huệ vài đáp lại. Bất quá chuyện này có kỳ hoặc á, vừa nghe đến tiền liền tinh thần tỉnh táo phở ẹn đã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút nghi ngờ nói, vườn này mặc dù lên làm phó qua nở ly trưởng nở dê, nhưng là hắn ở trong ạ cả đệ Mỹ City hẳn là không có thế lực nào chứ, như thế cũng không có giá trị gì đáng giá giết. Nhưng là vì sao lại có sát thủ để mắt tới hắn đây, hừ, nhất định là kế sách dương đông kích tây. Mù gì nổ xỉ dù gì dùng khinh thường ngữ khi nói, đối với một ít người mà nói giết chết ai cũng không đáng kể, chỉ cần có thể làm sai lầm là được. Cứ như vậy đầu tiên trở thành mục tiêu chính là cái loại này chết cũng không ảnh hưởng nhiều lắm viếp viếp khắc cử, nhắm vào hội đồng quản trị mà nói, giống như sổ kỳ sỉ cái loại này cả ngày đều mặc vệ dẹt xịt ra hỏa, bán tỉa không khả năng thành công. Vì vậy lựa chọn mục tiêu dễ đánh lén hơn. Nghe nói, vườn này ở trong biệt thự của Skull Garden, căn bản không có hộ vệ gì. À vậy người này thật là siêu không sợ chết ta, hắn chẳng lẽ không biết, thành viên hội đồng quản trị tỷ lệ tử vong còn muốn cao hơn ám bộ chúng ta sao? Năm nay mới qua hơn phân nửa, đã đổi hết mấy cái á kỳ nủ hạ tạ sẽ cười khanh khách lên. Bất quá, nếu là hắn cũng học thành viên hội đồng khác như vậy, hoặc là tránh ở trong hệ dẹt xịt 24 giờ không cởi, hoặc là núp ở 24 giờ không xe đỗ trong xe điện ngầm chưa bao giờ xuống xe, đó mới là siêu buồn chán đây. Tốt tốt rồi, chớ nói nhảm, vị trí biệt thự. Vườn này cách nơi này không xa, chúng ta đi thôi. Không ngủ gì nổ xì dù gì đứng dậy, dẫn còn lại ba gã thiếu nữ đi ra quán ăn, cũng không lâu lắm liền tiến vào Skull Garden xa hoa khu biệt thự. Nhìn lấy nơi này tráng quan hoa lệ biệt thự, trong ánh mắt phở ẹn đã đều toát ra ngôi sao nhỏ, hoa không biết chúng ta đời này, có thể không thể có nhà ở như vậy. Nghe thấy lời nói của nàng, còn lại vài tên ám bộ thành viên ánh mắt đều là hơi đổi. Tiến vào ám bộ loại địa phương này, có thể nói chính là lấy cái chết thần làm bạn, cũng không ai biết còn có thể sống bao lâu. Mù gì nổ xì dù gì mới vừa nhấn trên địa chỉ biệt thự chuông cửa, liền có người tới mở cửa ra. Nhưng vừa nhìn thấy phụ trách mở cửa thiếu nữ, mụ gì nổ ánh mắt chính là biến đổi. Đây là người nhân bản của vị thứ ba, mặc dù tướng mạo cùng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ không khác nhau chút nào, nhưng là lúc trước và Mỹ xạ cả đã từng quen biết, mụ gì nổ liếc mắt một cái liền nhận ra. Trước mắt thiếu nữ cử nhũ này tuyệt đối không phải là cái đó phóng điện muội, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền lộ ra một chút khinh bỉ. Vừa này, là đem người nhân bản này lấy được coi thành đồ chơi của mình đi. Về phần bộ ngực này chắc là tiêm vào một loại nào đó trưởng thành xúc tiến dược tề, những thứ này VIP, thật là quá thối nát chết cũng xứng đáng nha. Nhưng là mù gì nổ tất càng đã nhìn quen rồi ạ cả đệ Mỹ City hắc ám, cho nên ngoài mặt cũng không nói gì. Nhưng là nàng vừa đi vào phòng khách, màu trà con ngươi chính là co rụt lại, chỉ thấy một người nam nhân, chính bung ra một cái khác màu trà tay thiếu nữ tóc ngắn. Mà mù gì nổ liếc mắt một cái liền nhìn ra, người thiếu nữ này chính là ạ cả đệ Mỹ City vị thứ 3 LV5, đã từng đã đánh bại nàng Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ. Tuần này chẳng lẽ đối với vị thứ 3 cũng hạ thủ? Không có khả năng, loại cấp bậc này siêu năng lực giả, cũng không phải là mới vừa rồi loại trắng đó con chuột có thể so ngay. Ta y mù gì nổ cho mày, vẫn nhìn thấy nàng đi vào, ánh mắt khẽ động, liền đối với trước mắt sắc mặt trở nên hồng pháo tỷ nói, vừa vặn nếu vị thứ 4 tới rồi, ngươi liền cùng nàng tới cuộc so. Tài hữu nghị đi, thí nghiệm một chút năng lực mới của ngươi. Pháo tỷ quay đầu nhìn mù gì nổ một chút, sắc mặt lập tức lộ ra do dự chi sắc, sau đó không lớn tự tin nói, quản lý phó qua nở ly chữa nở dê, hay là thôi đi, ta sợ thất thủ đánh chết nàng. Cái gì? Nghe lời này một cái, một cơn lửa giận nhất thời xông thẳng lên đỉnh đầu của mù gì nổ, ánh mắt của nàng lập tức biến thành, trở nên hung ác hung tàn, trên người cũng tản mát ra một cổ sát khí.